Chương 32, xây dựng cơ bản cuồng ma bắt đầu hò rô từng tiếng mãnh liệt tiếng gào vang. Lưu Phong nhìn qua phía dưới phá rỡ người, từng gian nhà cửa bị hủy đi, có tác dụng hay không đồ vật bị tách ra bày ra. Phá nhà cửa hành động 10 phần nhanh chóng, dù sao đều là gỗ làm chủ nhà cửa, kém một chút chính là tường đất phòng, hơn 1.000 người làm việc chẳng cảnh, thế nhưng là rất khó coi đạt được. Tại thư phòng cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Lưu Phong tựa như đang nhìn mã nghĩ dọn nhà, hơn 100 người cùng nhau tiến lên, một căn phòng mắt trần có thể thấy bị hủy đi. Thiếu gia, ấn tốc độ như vậy, tăng thêm có cố định mô bản, đuổi tại ngày mùa thu hoạch thơ ý điếm, hẳn là có thể xây xong 1/3. Ni Khả ôn nhu nói, cốt thép đầy đủ sao? Lưu Phong nghĩ đến điểm trọng yếu nhất, nếu như cốt thép không đủ, nhà kia liền có chút nguy hiểm. Dựa theo thiếu gia ngươi thiết kế, tăng thêm một bên khẩn cấp sản xuất, khó khăn lắm cung ứng được. Ni Khả đảo vợ no ý vậy là tốt rồi, ngoại trừ nhất định phải lưu lại kia một phần, còn lại đều quăng vào đi thôi. Được rồi. Lưu Phong thiết kế 2 tầng nhà lầu, cũng không tất cả đều là cốt thép thêm vào, tỉ như lầu 2 dùng cốt thép liền tương đối ít, lầu 1 cốt thép dùng nhiều lắm, chủ yếu là vì thừa trọng. Dạng này lập nên, ở cái 3-40 năm là hoàn toàn không có vấn đề, dù sao đây chỉ là hắn quá độ dùng. 3-40 năm sau, tin tưởng nơi này sẽ là từng tòa cao mấy chục mét cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lò xi măng, để bọn hắn nhiều hơn mấy cái, để cho người ta nhìn chằm chằm điểm, ta không muốn bí phương tiết lộ ra ngoài. Lưu Phong trầm giọng nói, còn có sắt thép lò, người nào tới gần liền bắt lại cho ta. Đại ca đem quân đội kéo đi kia phiến địa phương huấn luyện, người nào tới gần kia phiến địa phương đều sẽ bị đuổi bắt. Lúc cần thiết, sẽ bị bắn giết. Ni Khả nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ, 10 phần chân thành nói. Hết thể đều chậm rãi đi đến quỹ đạo, nhường Lưu Phong lớn thở phào, ngồi trở lại trên ghế, hai mắt nhắm lại suy tư, Ni Khả nhu thuận cho Lưu Phong vò lên huyệt thái dương. Những cái kia thương nhân lương thực không có nháo sự á? Lưu Phong đột nhiên lên tiếng. Không có, bọn hắn đều rất yên tĩnh. Ni Khả ngón tay linh hoạt xoa năn lấy, nàng có thế cảm giác được, thiếu gia có chu tở dã rời. Ừm, nhường Lưu Tam nhìn chằm chằm bọn hắn, dám nháo sự liền để trưởng cung đội xuất thủ. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại hắn cũng không sợ như NGKINAI thương nhân lương thực, không nghĩ tới chiêu mộ tới thợ săn chỉ dùng 3 ngày, liền nắm giữ phản khúc cung, hiện tại chỉ kém chính là đội ngũ phối hợp. Nhưng giết mấy cái thương nhân lương thực, vẫn là không có vấn đề. 20 cái thợ săn phối hợp phản khúc cung, được xưng là trưởng cung đội, hiện tại là Ngưu Tam làm lĩnh đội. Được rồi. Ni Khả động thủ không chậm, trong mắt nàng hiện lên một tia thương tiếc, thiếu gia phải bận rộn sự tình nhiều lắm, năng lực của nàng có hạn, chỉ có thể hỗ trợ xử lý việc nhỏ. Đúng rồi, trở về lúa mì, điệu thấp một điểm nhập kho. Ta muốn nhìn những cái kiêng như quỷ xà thần thế hệ, có thể hay không nhảy ra. Lưu Phong minh bạch, lần này tuyệt đối sẽ chạm tới một số người lợi ích, hắn không ngại đến một chút đại thanh thẩy, Tây Dương Thành chỉ cần thanh âm của một người, đó chính là hắn mệnh lệnh. Ừm, phụ thân đã sớm bàn giao. Ni Khả nhẹ nhàng no y hô. Lưu Phong thở dài ra một hơi, đầu lùi ra sau đi, dán tại thiếu nữ mềm mại trên bụng. Theo bản năng cọ sát, sau đó hắn cảm nhận được phía sau thân thể cứng ngắc, thầm nghĩ chính mình phong túng, đang định lúc rời đi, đầu bị ôm lấy. Thời gian yên tĩnh, nghe thiếu nữ mùi thơm ngát, Lưu Phong từ từ thiếp đi, hắn quả thật có chút mệt mỏi, dù sao vừa cờ ơ tờ bữa cờ, vì về sau ngồi ăn chờ chết sinh hoạt, ngay từ đầu công việc, hắn đều nhìn chằm chằm. Ni Khả liền lặng lặng ôm Lưu Phong, nàng có chút nghiêng đầu. Nhìn qua Lưu Phong an tưởng khuôn mặt, suy nghĩ xuất thần. Nàng nhớ tới cùng thiếu gia lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh, nàng lên núi hái rau dại, không nghĩ tới gặp được một đầu cô lang, ngay tại nàng coi là muốn thời điểm chết, là thiếu gia đột nhiên xuất hiện, đuổi chạy đầu kia sói. Cầu huyết anh hùng cứu mỹ nhân phía dưới, lại tại nhà nàng ở một tháng, vụng trộm Lưu Phong thường thường cầm chút đồ ăn ngon đồ ăn vặt cho nàng. nhường Hoài Xuân thiếu nữ, trong bất chi bất giác, đem tâm thắt ở Lưu Phong trên thân. Hôm nay mìn nạ không tại, nhường thiếu nữ gan lớn bên trên một điểm, nhìn qua Lưu Phong trắng non anh tuấn mặt, ma xui quỷ khiến lên dưới, mềm mại miệng nhỏ nhẹ nhàng tại Lưu Phong trên mặt điểm nhẹ một chút, sau đó đỏ bừng mặt đứng thẳng người. Không có tỉnh lại, Ani Khả đóng chặt con mắt có chút mở ra một cái, thận trọng quan sát đến. Hô, không có tỉnh. Thành công thiếu gia thứ nhất hôn là của ta, nhịp tim thật thật nhanh, cùng trên sách ghi lại giống nhau như lúc. Ni Khả nhớ tới nhìn qua một quyển sách, tên sách gọi, Quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký sách, là hắn phụ thân theo quốc đô mang về, là nàng 15 tuổi sinh nhật, mặc dù là mười mấy trang quyển gia cựu làm sách, nhưng phía trên ghi lại tình yêu cố sự, nhường nàng 10 phần hướng tới. Hôm nay một màn, Ni Khả nhớ kỹ trên sách có ghi chép, nữ chính cũng là dạng này vụng trộm hôn vương tử. Mina hẳn là không hôn qua thiếu gia, a hẳn không có mới đúng. Ni Khả tự lẩm bẩm, hai mắt không tự chủ được nhìn về phía Lưu Phong bên mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lần nữa ma xui quỷ khiến tại Lưu Phong trên mặt nhẹ mổ một chút. Lại một lần nữa, cũng không quan hệ a vậy, vậy liền lại một chút. Bên này không có hôn qua đâu, nếu không, cu nở dê hôn một chút vẫn là hôn một chút ta vĩ đại Lucy công chúa, cảm tạ ngươi trên sách dạy bảo. Lucy chính là quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký tác giả, nghe nói là quốc vương nữ nhi, là một cái công chúa. Mà Ni Khả chính là Lucy fan hâm mộ, giống như Ni Khả dạng này Hoài Xuân thiếu nữ fan hâm mộ, cũng không tại số ít đâu.